Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, thăm hỏi tiết mục. Cuối tuần đi qua rất nhanh. Thứ hai, Trương Dương lần thứ hai đi tới kinh thành Vệ Thị thương lượng tổng ca Vương đêm trực tiếp sự tình. Rất nhiều chuyện đều muốn hắn đánh nhịp quyết định. Không đi vẫn đúng là không được. Kết quả ở nơi đó nói chuyện chính là tốt mấy tiếng. Trực đến hơn 4 giờ chiều. Cuối cùng cũng coi như là lấy ra một tỉ mỉ phương án. Ở lúc rời đi, đài trưởng đột nhiên hỏi hắn có thể hay không sắp xếp thời gian làm cái siêu tầm. Hắn khoảng thời gian này thực sự là phóng ra quá to lớn ánh sáng. Hầu như mỗi gia truyền thông cùng đài truyền hình đều muốn xin hắn đi trên tiết mục. Kinh thành Vệ Thị cận thủy lâu đài. Đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Ai cũng biết hiện tại xin hắn trên tiết mục nhất định sẽ có không thấp tỷ lệ người xem. Bởi vì mọi người đối với che mặt ca Vương có quá nhiều hiếu kỳ. Trương Dương suy nghĩ một chút, hỏi một hồi siêu tầm hình thức, biết được bọn họ đài có một thăm hỏi tiết mục. Phỏng vấn đối tượng cũng đều là một ít minh tinh. Có giới kinh doanh cũng có giới thể dục. Tỷ lệ người xem cũng không tệ lắm. Hắn thoáng suy tư một hồi liền đồng ý. Ước ở thứ tư buổi chiều lại đây thu lại. Rời đi kinh thành Vệ Thị. Hắn trở lại phòng làm việc của mình. Sắp xếp đón lấy chuyện cần làm. Cho tới thể dục quán bên kia sân khấu. Hiện tại thời gian còn sớm. Không có như vậy nhanh. Dù sao thuê lại thể dục quán cần cái giá không nhỏ. Coi như là dầu nứt đố đổ vách kinh thành Vệ Thị cũng không có quyết đoán trực tiếp cho thuê. Nửa tháng, hiện tại hết thảy công tác đều nằm ở chuẩn bị giai đoạn. Thậm chí càng đi một ít cần phải trình tự. Đương nhiên, những này chuẩn bị công tác đều là kinh thành Vệ Thị bận tâm sự tình. Hắn không có thời gian để ý tới. Theo khả khẩu nước suối cùng Mỹ chấp quả viên lần lượt ở trên thị trường rực rỡ hào quang. Rất nhiều công ty đều biết hai người này kinh điển quảng cáo đều là xuất từ Trương Dương tay. Trong lúc nhất thời, vô số xưởng tìm tới cửa. Không tiếc đánh đổi muốn xin hắn giúp làm quảng cáo. Đối với những này yêu cầu, hắn tự nhiên là toàn bộ từ chối. Làm quảng cáo hắn cũng phải nhìn thời cơ. Vô duyên vô cớ. Hắn cũng không muốn lãng phí những kia tốt sáng tạo. Không muốn vì tiền đem những này tốt sáng tạo cống hiến đi ra ngoài. Nói một câu rất trang bức. Hắn hiện tại đã không thế nào thiếu tiền. Thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên. Tốt sáng tạo tự nhiên cũng vậy. Không có được hắn quảng cáo sáng tạo. Những công ty này lại lùi lại mà cầu việc khác. Hỏi dò hắn bước kế tiếp hướng đi. Hy vọng có thể với hắn dưới một đường tiết mục hợp tác. Đối với những này, hắn đương nhiên cũng là không thể trả lời. Bước kế tiếp phải làm gì tiết mục chính hắn đều vẫn không có manh mối. Làm sao nói cho bọn họ biết? Có điều, đối với dưới đương tiết mục hợp tác hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ nói là sẽ mau chóng chuẩn bị một đương tiết mục. Xin bọn họ bất cứ lúc nào quan tâm. Thứ tư, kinh thành Vệ Thị cho hắn phát tới một phần kịch bản. Bên trong là buổi chiều thu lại thì tiết mục tổ sẽ đưa ra vấn đề. Trương Dương đại khái nhìn lướt qua liền đem hắn đặt ở một bên. Tiếp tục chính mình công tác. Kịch bản bên trong vấn đề phần lớn đều là liên quan với che mặt ca Vương. Có thể trả lời hắn đương nhiên trả lời. Nếu như không thể trả lời, hắn khẳng định cũng không có trả lời. Này không cần sớm làm bài tập. Càng quan trọng chính là hắn không cách nào bảo đảm chính mình sẽ theo kịch bản đi. Ăn cơm chưa? Hắn trực tiếp đánh chiếc xe hướng về kinh thành Vệ Thị. Đi tới kinh thành Vệ Thị. Đã có công nhân viên lo lắng chờ ở nơi đó. Ai u, Trương Đạo, ngài có thể coi là đến rồi. Công nhân viên nhìn thấy hắn. Bận bịu tới đón. Thật không tiện. Trên đường kẹt xe. Tính chính xác thời gian tới được Trương Dương chuyển ra cái này vạn năng lý do. Không có chuyện gì. Tiết mục gần như liền muốn thu lại. Nhanh đi theo ta. Công nhân viên bị hắn khách khí làm cho có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn ở kinh thành Vệ Thị cũng tiếp đón qua không ít minh tinh đại oàn. Như hắn như thế khách khí cũng thật là hiếm thấy. Trương Dương không nói thêm nữa. theo hắn đi tới thu lại. Đến thu lại thì, hắn nhìn thấy khán giả đã ra trận. Nhìn đồng hồ, bây giờ cách thu lại cũng chỉ có 10 phút. Cũng còn tốt, không đến muộn. Một người tuổi còn trẻ người nữ chủ trì tới đón. Xin chào, Trương Đạo. Chào ngươi, thật không tiện. Trên đường kẹt xe, không làm lỡ thu lại chứ? Không có, còn có chút thời gian. Khách khí vài câu, thời gian cũng là gần đủ rồi. Tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Người chủ trì nói rồi mở màn ngữ. Long trọng giới thiệu này kỳ khách quý. Gần đây chúng ta kinh thành vệ thị bá một đương phi thường nóng này tiết mục gọi. Che mặt ca vương, các ngươi đều biết sao? Khán giả lớn tiếng trả lời. Biết, ngày hôm nay chúng ta may mắn mời đến. Che mặt ca vương, tổng đạo diễn, người chủ trì, cùng với một vị nhân khí tuyển thủ đi tới chúng ta hiện trường. Bởi vì Mỹ chấp quả viên là một hàng hiệu tên, người chủ trì chưa hề đem nó đọc lên đến. Nghe này giới thiệu, khán giả cũng không nhịn được cười to. Bởi vì ai cũng biết người chủ trì nói cùng một người. Cho mời Trương Dương. Trương Dương từ phía sau đài đi ra, cười cùng khán giả phất tay. Ác hiện trường khán giả phản ứng phi thường nhiệt liệt. Hắn hiện tại tốt xấu cũng coi như là nửa cái ca sĩ. Tuy rằng ngón giọng không ra sao, nhưng này mấy thủ kinh điển ca khúc nên cũng bắt được một chút fan ca nhạc. Trương Dương ngồi xuống, cùng người chủ trì khách khí hai câu, chính thức tiến vào thăm hỏi phân đoạn. Mọi người đều biết, Trương Đạo ngươi khi đó bảo đảm hạ xuống thành tích là bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 3.0%. Nhưng theo chúng ta đài thống kê đi ra số liệu, hiện tại bình quân tỷ lệ người xem đã cao tới 4.39%. Cái thành tích này là ở ngươi trong dự liệu sao? Trương Dương trả lời, trong dự liệu thật không có. Nếu như sớm biết sẽ là cái thành tích này, lúc trước ta sẽ đem giá tiền lại bán cao hơn một chút. Có thêm 1.39% tỷ lệ người xem, giá tiền lại thêm 1 ức hẳn không có vấn đề chứ? Các người đài có thể tiếp thu sao? Người chủ trì, ... khán giả bị chọc cho cười ha ha. Trương Dương cũng cười nói tiếp. Có điều ta biết này đương tiết mục khẳng định không ngừng 3.0% cái thành tích này. Sở dĩ báo con số này là để cho an toàn. Sợ chính là vạn nhất báo quá cao sẽ không lấy được tiền. Ha ha ha, ... khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Người chủ trì hỏi, vậy ngươi hiện tại có hay không hối hận lúc trước bảo đảm 3.0% tỷ lệ người xem? Trương Dương nghiêm túc nói, vốn là không có. Nhưng vừa nãy nghe được ngươi báo ra đến số liệu sau ta liền có một chút. Hiện tại bị ngươi như thế vừa hỏi ta đã rất hối hận rồi. Lúc trước nếu như lại gan lớn một chút là tốt rồi. ... khán giả cười vang. Người chủ trì cũng không nhịn được cười. Nàng phát hiện với hắn ghi tiết mục thực sự là quá tốt chơi. Hiện tại chúng ta đều biết ngươi lấy ca sĩ thân phận tham gia này đương tiết mục. Chúng ta rất muốn biết là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi lên đài. Trương Dương lộ ra một ngầm hiểu ý nụ cười. Nguyên nhân đại gia nên đều biết a. Cũng là bởi vì cái kia ai tự bộc thân phận không tuân thủ quy tắc. Hiện trường khán giả đều bị hắn. Câu trả lời này cả kinh há to miệng. Tâm nói ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Ngươi thật không sợ đắc tội người sao? Có điều ngươi cũng quá cẩn thận mắt đi. Liền tên đều không nhắc. Trực tiếp dùng cái kia ai thay thế. Ngươi là sợ cho hắn làm quảng cáo sao? Người chủ trì cũng bị hắn câu trả lời này kinh ngạc một hồi. Nàng vốn cho là hắn sẽ nói một ít như là chơi vui a, rèn luyện chính mình a làm loại hình trả lời. Không nghĩ tới hắn lại như thế ngay thẳng. Vậy ngươi tại sao không tiếp tục nữa đây? Nàng đương nhiên không dám liền vấn đề này tiếp tục nữa. Trương Dương không lo lắng đắc tội người. Bọn họ còn lo lắng đây. Chính các ngươi đài tiết mục ngươi cũng không nhìn sao? Trương Dương nhạc đạo, người chủ trì lập tức trở về nói. Ta sẽ không tin tưởng là cái kia lý do. Ngươi thật thông minh. Trương Dương lộ ra một tìm tới. Chi kỷ vẻ mặt, rất tán thành nói, ngươi đoán được không sai. Hai thủ Việt ngữ ca kỳ thực là không làm khó được ta. Người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này nghe làm sao luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng đây. Làm sao nghe như vậy như ngươi là ở khoe khoang đây. Vậy ngươi hiện tại có thể theo chúng ta hát một bài Việt ngữ ca sao? Người chủ trì lập tức trở về kích. Không thể sướng. Thật sự yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời có chút mộng. Ác khán giả lớn tiếng ồn ào. Trương Dương đưa tay ra hiệu khán giả yên tĩnh. Vẻ mặt thành thật nói. Đây là thăm hỏi tiết mục. Không phải ca sướng loại tiết mục. Chúng ta không thể hỏng rồi nhân ra quy củ. Y khán giả một mặt xem thường. Người chủ trì không nhịn được cười. Nhưng dù sao với hắn không quen, nàng cũng không dám lại đuổi đánh tới cùng không cho hắn hạ bậc thang. Thay đổi cái vấn đề hỏi. Đón lấy vấn đề này ta là thế toàn quốc khán giả hỏi. Theo chúng ta thống kê, ngươi vì là che mặt ca vương, đã kính dâng gần 20 thủ nguyên sang ca khúc. Những này ca khúc đều là ở tiết mục bắt đầu sau mới viết sao? Trương Dương do dự một chút, cuối cùng lại gật gù. Đúng, y khán giả lần thứ hai ồn ào, cười đến ngửa tới ngửa lui. Không biết xấu hổ a, thực sự là không biết xấu hổ a. Internet đều có người nói ngươi vì là này đương tiết mục chuẩn bị rất lâu. Có chút ca thậm chí đều là ở đại học thời kỳ viết. Ngươi hiện tại lại mặt dày thừa nhận. Ngươi thực sự là được rồi. Người chủ trì cũng giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Tâm nói còn có thể hay không thể khỏe mạnh ghi tiết mục. Như ngươi vậy trả lời. Ta phía dưới vấn đề làm sao hỏi a? Các ngươi tin sao? Người chủ trì hỏi khán giả. Khán giả cùng kêu lên trả lời. Không tin. Trương Dương không nói gì nhìn bọn họ. Nói rằng. Ta cảm tạ các ngươi. Khán giả bạo cười ra tiếng. Trương Dương cũng theo cười, nhưng cũng không lại giải thích vấn đề này. Như vấn đề thế này, lấy loại này hư hư thật thật phương thức trả lời so với trực tiếp trả lời không phải hiệu quả thực. Sự tốt hơn nhiều, sau đó mấy vấn đề Trương Dương đều không theo động tác ra bài. Làm cho người chủ trì trước đó chuẩn bị vấn đề lại có hơn nửa bị hết hiệu lực. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trường thi phát huy. Cũng may hơn nửa giờ chỉ huy hạ xuống. Nàng cũng thăm dò Trương Dương tính khí. Biết hắn đúng là không có cái gì cái giá. Đơn giản cũng thả ra lá gan hỏi. Trương Đạo, ta rất muốn biết. Người những này ca đều là căn cứ tự thân trải qua viết ra sao? Tỉ như ngươi viết cho phụ thân ca. Viết cho mẫu thân ca. Còn có cái kia phong thư nhà. Loại kia có thể gây nên vô số người cộng hưởng tình cảm nên đều là ngươi tự mình lĩnh hội qua chứ. Trương Dương sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, ngươi muốn hỏi hẳn là mặt sau cái kia mấy thủ ca chứ. Bị hắn chọc thủng mục đích của chính mình. Người chủ trì không nhịn được cười. Trương Dương mặt hướng màn ảnh. Một mặt nghiêm túc nói. Ta muốn nghiêm chính thanh minh một hồi. Các ngươi tuyệt đối không nên bị Trần Đạo mang lệch rồi. Tiết mục bên trong rất nhiều ca đều là hiệu quả mới như vậy viết. Thật không phải ta tự mình trải qua. Hơn nữa, ta cũng không có tìm cô nương. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả trực tiếp cười vang. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.